Đẳng cấp ở rể, chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 514. Tất nhiên, sốc nhất là nhóm người của Sở gia, bọn họ bối rối khi nhìn thấy dòng thời gian của Sở Hoa Hùng và Liêu Tô Hồng, hoàn toàn không hiểu vừa rồi con trai của tập đoàn Côn Luân còn đang tìm Lâm Tử Minh để gây rắc rối, sao mới có vài tiếng trôi qua lại qua bên biệt thự Vịnh Du Long sống rồi, chẳng lẽ là vấn đề này đã được giải quyết rồi. Khi bước vào biệt thự, Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng càng sốc hơn bởi không khí sang trọng bên trong, bọn họ liên tục lấy điện thoại ra chụp ảnh, quá phấn khích. Những lời khen ngợi của Lâm Tử Minh là vô tận, Lâm Tử Minh khi nhìn thấy hai người bọn họ chưa như từng thấy. Thế gian như vậy, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng hãnh diện, làm con rể nhiều năm như vậy, lần đầu tiên được bố mẹ vợ khen ngợi. Sẽ tốt hơn nếu anh không có ly hôn với Sở Phi. Sở Phi đi vào, nhìn thấy sự xa hoa của biệt thự, cô cũng có chút kinh ngạc, nhưng chỉ như vậy thôi, cô và Liễu Tô Hồng hoàn toàn trái ngược nhau, không? Viễn vông chút nào, cũng không có nhiều mưu cầu vật chất. Lâm Tử Minh thấy cô lơ đãng, còn dâu trong lòng đây suy nghĩ, liền biết rằng sự việc này anh phải giải thích với Sở Phi. Quả nhiên Sở Phi không nhịn được nữa, khi Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng đi lên lầu chọn phòng, cô ấy hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Tử Minh. Có thể nói chuyện không? Lâm Tử Minh gật đầu nói, được, bọn họ đến một nơi thuận tiện để trò chuyện, Lâm Tử Minh nói. Phi Phi, thực ra là, Sở Phi không đợi anh nói xong liền ngắt lời anh, gắt gao nhìn chằm chằm anh rồi nói. Ảnh thật sự là chủ tịch Tử Quỳnh, kỳ thật Sở Phi vừa rồi còn có vô số nghi vấn muốn hỏi Lâm Tử Minh, không nghĩ tới sẽ hỏi câu nào trước, nhưng khi hỏi ra thì không kiểm soát đã hỏi ra câu hỏi đó, đây cũng là câu hỏi mà cô quan tâm nhất. Lâm Tử Minh im lặng một hồi, anh không ngờ Sở Phi sẽ hỏi câu này trước. Thấy anh đã lâu không trả lời, sắc mặt Sở Phi có chút mờ mịt, cô có gắng cười nói. Không tiện trả lời thì thôi vậy. Lâm Tử Minh nhìn cô nói. Không phải không tiện trả lời, mà là anh trả lời, em sẽ tin chứ. Trên thực tế câu này, đáp lại, Sở Phi cắn chặt môi hơn. Em tin, Lâm Tử Minh rất trịnh trọng nói. Là anh, cho dù Sở Phi đã biết trước sự điều này là thật, nhưng khi tận tai nghe lời chứng nhận của Lâm Tử Minh, cô vẫn rất cảm động. Toàn thân và tinh thần đều ở trạng thái chấn động tuyệt đối, như là đầu đập vào bình ngũ vị hương, đủ loại mùi vị, đủ loại hương vị đều đến đầu tim. Cô mở miệng, định nói gì đó, nhưng cô không nói được gì, vì trong đầu cô vang lên một tiếng gầm thét. Những cảnh đã xảy ra trước đây, bây giờ ùa vào não cô một cách dữ dội, tái hiện lại trước mắt cô. Trong lần gặp đầu tiên gặp chủ tịch Tử Quỳnh, cô đã đến tòa nhà Tử Quỳnh một mình, vì là người chủ tịch của Tử Quỳnh nên là tổng tài Vương Vệ Quý đối xử với cô một cách tôn trọng, không dám lợi dụng cô, thậm chí còn vừa nịnh nọt vừa sợ hãi, đưa cô đến văn phòng của chủ tịch Tử Quỳnh. Khi gặp chủ tịch Tử Quỳnh, lại đeo mặt nạ, không lộ ra bộ mặt mình, hơn nữa còn rất lịch sự với cô, nam nữ đơn độc trong phòng nhưng cũng không có chạm vào cô, lại còn đưa cho cô 2.000 vạn nhân dân tệ, với hình thức viết giấy nợ. Sau đó, cô bị Trương Diệu Đông lừa dối, khi rơi vào tình thế nguy hiểm, chủ tịch Tử Quỳnh có tài tiên tri đã xuất hiện ngay trước mặt cô một lần nữa để giải cứu cô, ngay lập tức cô đã gặp Lâm Tử Minh. Cách Trương,